chú mèo đi hia. Ở vùng đất xa xôi, có một người thợ xây sống với ba cậu con trai. Ông rất quý người con út là Maki, nhưng khi người cha qua đời, ông để lại cối xây cho người con cả, con lừa cho người con thứ hai và chú mèo tên là Boots cho người con út. Hai người con lớn cười chế nhạo và bỏ mặc Maki tự kiếm sống nuôi thân. Cậu rất thất vọng và tự hỏi sao cha lại để cho mình con mèo. Boots ơi, ta phải làm gì với mày bây giờ? Ta không còn gì để ăn nữa. Ta cũng chẳng có cối xay hay lừa. Ta sẽ sống sao đây? Rồi điều kỳ diệu đã xảy ra làm Maki bất ngờ. Cậu chủ đừng lo, tôi có thể giúp cậu. Buzz, mày biết nói, một con mèo đang nói chuyện với mình. Ồ, tôi có thể làm nhiều hơn vậy. Hãy cho tôi một chiếc túi, một đôi hia, và tôi sẽ cho cậu thấy tôi có thể làm gì. Maki vẫn chưa hết bàng hoàng và không biết sao chú mèo lại cần túi và đôi hia. Nhưng thấy chú mèo biết nói, giúp chàng trai có thêm hy vọng. Được rồi Buzz, ta sẽ cho ngươi chiếc túi và đôi hia, để xem ngươi có thể làm được gì. Maki lấy số tiền ít ỏi còn lại và tới tiệm giày. Người thợ đóng giày ngạc nhiên khi nhận được yêu cầu kỳ lạ. Đôi hia cho mèo của cậu, cậu chắc chứ? Vâng, đúng rồi. Mèo Boots chẳng bao lâu sau có đôi hia mới và chiếc túi lớn. Boots, ngươi đã có thứ ngươi yêu cầu, ngươi sẽ làm gì? Đầu tiên, tôi sẽ kiếm bữa tối cho chúng ta. Boots tới nơi, nó biết nó có thể bắt được vài con thỏ. Nó cho vài củ cà rốt và mấy cây xà lách vào túi và để mở miệng túi ra, rồi nó lắp vào sau cây cạnh đó và chờ đợi. Chẳng lâu sau, vài con thỏ thấy chiếc túi và nhảy vào trong túi để ăn. Boots nhảy ra từ phía bụi cây và nhanh chóng đóng miệng chiếc túi lại. Bắt được rồi. Nó mang thỏ tới chỗ của Maki. Bữa tối của cậu đây. Boots, người bắt được thỏ, cảm ơn. Họ nấu một bữa ăn ngon lành và vẫn có đủ đồ ăn cho ngày hôm sau. Nhưng hôm sau, Boots không dừng lại tại đó. Chú lại đi và dùng mèo đó bắt thêm thỏ. Trên đường về, chú quyết định ghé thăm lâu đài của nhà vua. Lính gác chặn đường không cho chú vào. Xin ngài hãy cho tôi vào, tôi có quà cho nhà vua. Chắc chắn nhà vua sẽ không vui nếu biết các ngài chặn tôi lại. Là một con mèo đi hi và biết nói sao? Chắc chắn nhà vua của chúng ta sẽ ngạc nhiên. Mau cho nó vào đi. Họ nhìn Boots đi qua các cánh cửa tiến vào lâu đài. Đến trước nhà vua, hoàng hậu và công chúa, Boots cất tiếng nói làm họ kinh ngạc. Tâu bệ hạ, thần là Boots, thần thuộc về cậu chủ Maki, xứ Carabas. Cậu chủ của thần xin gửi lời chào kính trọng đến bệ hạ, cùng món quà là những chú thỏ này. Xin bệ hạ hãy nhận món quà. Ồ, một chú mèo thần kỳ, sẽ rất tuyệt nếu có nó ở đây. Hãy nói với chủ của ngươi, chúng ta nhận món quà của cậu ấy và rất cảm kích về hành động đó. Đội ơn bệ hạ. Công chúa rất ngạc nhiên khi thấy chú mèo thần kỳ đi hia. Chúng ta sẽ gọi ngươi là mèo đi hia. Pharaoh, hãy cho nó ăn no trước khi nó đi khỏi đây. Cho nó loại sữa và kem ngon nhất. Pharaoh, người hầu của nhà vua, làm theo mệnh lệnh. Boots liếm sạch món kem đầy mãn nguyện và rời khỏi tòa lâu đài. Boots trở về với Maki và kể lại toàn bộ câu chuyện. Mèo đi hia. Ngươi gặp gia đình hoàng gia hả? Hãy kể cho ta nghe công chúa trông ra sao. Ồ, nàng xinh đẹp như chén sữa và kem nàng cho tôi ăn. Giọng nàng ngọt ngào và nàng rất nhân hậu. Cậu phải cưới nàng. Ta ớ, ta có thể là cậu chủ của ngươi, nhưng ta không phải là hoàng tử. Sẽ có chàng hoàng tử nào đó với lâu đài tráng lệ để cưới nàng. Boots không nói thêm gì, nhưng ngày nào chú cũng tới cung điện và dâng lên nhà vua một hoặc hai chú thỏ. Chẳng bao lâu sau, ai cũng biết đến chú mèo đi hia, một chú mèo thần kỳ biết nói đi săn cho chủ mình và mang quà dâng lên cho nhà vua. Cách đó không xa, có một gã khổng lồ sống trong tòa lâu đài to lớn như hắn. Không ai dám đi ngang qua con đường đó và những kẻ đi qua đều bị hắn ăn thịt. Nhưng Boots rất dũng cảm đã tới tòa lâu đài và gõ lên cửa lâu đài. Tên khổng lồ mở cửa, hắn cười phá lên khi thấy một chú mèo đi hia đứng trước mặt mình. Cái gì thế này? Một con mèo đi hia? và biết nói, thưa ngài. Ồ, nó biết nói sao? Khoan đã, chắc chắn mày là mèo đi hia mà ta vẫn nghe nói tới đây. Và ngài chính là người khổng lồ quyền lực với thật nhiều phép thuật, ai cũng phải sợ ngài hết. Tên khổng lồ rất vui khi nghe thấy mình nổi tiếng tới vậy. Người may mắn là ta không ăn thịt mèo. Vào đi. Bus bước vào tòa lâu đài và tên khổng lồ vẫn tự hỏi tại sao chú mèo lại đến đây. Sao ngươi lại tới đây? Tôi muốn thấy phép thuật của ngài. Tôi nghe nói ngài có thể biến mình thành bất cứ con vật gì, đúng vậy chứ? Tất nhiên là đúng rồi. Ngài cho tôi xem được chứ? Tôi rất muốn thấy. Tên khổng lồ liền biến thành con sư tử lớn và dũng mãnh. Nó cào về phía Bus đang nhảy lên hoảng sợ. Đủ rồi, tôi đã tin. Ngài trở lại là ngài đi. Bây giờ ngươi tin ta chưa? Tôi đã tin. Nhưng mà... Gì nữa? Ngài biến hình thành con vật nhỏ cũng được chứ. Ngài to lớn quá. Ta có thể biến thành tất cả con gì. Ngươi xem đây. Và hắn biến thành một con chuột bé tí trong tích tắc. Bus chỉ chờ đến lúc đó. Nó nhảy vào con chuột và nuốt chửng con chuột ngay lập tức. À, bữa ăn lớn quá. Chú mèo ngẩng đầu cao bước ra khỏi tòa lâu đài. Mọi việc đúng như nó lên kế hoạch. Bus về nhà với chủ của mình. Hôm nay không có con thỏ à? Cậu chủ, theo tôi đi tắm ở sông đi. Bây giờ sao? Đúng vậy, ngay bây giờ. Hãy tin tôi. Maki không hiểu gì nhưng vẫn đi theo Bus tới dòng sông. Chàng trai cởi đồ và xuống sông tắm. Bus nhanh chóng lấy quần áo của cậu chủ giấu dưới một hòn đá. Gần đó có một con đường mà xe chở nhà vua đang đi ngang qua. Bus biết gia đình vua đi ngang qua con đường này một lần mỗi tuần. Nó đợi xe đến gần và hét lên. Cứu với! Cứu với! Xe dừng lại và nhà vua nhìn ra từ tấm rèm vì thấy giọng thân quen. Bus, ngươi làm gì ở đây? Tâu bệ hạ, xin người hãy cứu cậu chủ của tôi, Maki xứ Carabas. Cậu ấy đang tắm dưới sông thì có người lấy đồ của cậu ấy bỏ đi rồi. Trời đang lạnh và cậu chủ tôi sẽ bị bệnh nếu như không được ai giúp hết. Lính gác, hãy chọn bộ quần áo đẹp nhất và mau đưa tới chỗ của Maki xứ Carabas. Phải giữ sao cho cậu ấy được khô ráo và ấm áp. Quân lính chạy vội lại phía nơi cất quần áo của hoàng gia. Chẳng lâu sau, cậu chủ của Bus đã xuất hiện cùng lính gác trong chàng. Không khác gì một hoàng tử đích thực trong bộ quần áo của hoàng gia. Công chúa nhìn trộm chàng từ trong xe. Và đó cũng là lần đầu tiên Maki thấy công chúa. Oh, Maki xứ Carabas đúng là một hoàng tử đẹp trai. Công chúa, nàng đẹp như ta tưởng tượng vậy. Maki lại gần chiếc xe và cúi chào hoàng đế. Đội ơn hoàng thượng vì lòng tốt của ngươi. Không, ta phải cảm ơn ngươi. Cuối cùng ta cũng gặp được Maki của xứ Carabas. Ngày nào chúng ta cũng nhận được quà của ngươi. Cuối cùng có rất nhiều chuyện để nói với nhau rồi. Nhưng hãy để ta đưa ngươi về nhà đã. Bus vẫn đứng nhìn và lắng nghe. Rồi đột nhiên chú cất tiếng nói với nhà vua. Tâu bệ hạ, chúng thần sẽ rất vui mừng được đón tiếp ngài ở lâu đài của cậu chủ tôi. Đúng không cậu chủ? Maki nhìn Bus đầy ngạc nhiên. Lâu đài của chúng ta hả? Bus gật đầu và dù Maki đang rất bối rối, nàng vẫn quyết định sẽ tin Bus một lần nữa. Vâng, tâu bệ hạ, kính mời ngài tới dùng bữa tối ở lâu đài của thần ạ. Tốt lắm, đi thôi. Maki bước lên xe ngựa và Bus chạy phía trước để dẫn đường. Họ đi tới vùng đất của gã khổng lồ. Tên khổng lồ có rất nhiều nông dân đang làm việc trên các cánh đồng. Bus tìm gặp các nông dân và dặn dò họ. Chú ý, nhà vua đang trên đường tới đây. Nếu nhà vua hỏi ai là chủ vùng đất này, các ngươi phải nói chúng thuộc về Maki xứ Carabas. Nếu không nói vậy, nhà vua sẽ chặt đầu các ngươi hết. Những người nông dân hoảng sợ và họ đã đồng ý trong sợ hãi. Xe của nhà vua chuẩn bị đi qua những vùng đất. Nhà vua nhìn những người nông dân đang làm việc và gọi lớn hỏi họ. Những vùng đất này thuộc về ai? Các ngươi làm việc cho ai? Maki xứ Carabas tâu bệ hạ. Nhà vua và gia đình ngài đầy ngạc nhiên. Quận công Carabas, những mảnh đất cậu có quá đẹp. đội ơn bệ hạ. Khi xe chở đức vua đến tòa lâu đài của tên khổng lồ, Bus đã ở đó để đón tiếp. Chú mèo đã chuẩn bị hết tất cả. Nhà vua và gia đình và cả Maki xuống xe và đều trầm trồ nhìn ngắm tòa lâu đài. Oh, tòa lâu đài đẹp quá. Đúng thật là vậy. Maki nhớ ra đây chính là tòa lâu đài của mình. Tâu bệ hạ, chào mừng ngài đến với lâu đài Kharabat. Mời ngài vào dùng bữa tối với chúng tôi. Hôm đó, Maki và chú mèo Dihia tổ chức một bữa tiệc hoàng gia lớn với những của ngon vật lạ. Bus yêu cầu người hầu của gã khổng lồ chuẩn bị một bữa tối ngon tuyệt cho tất cả mọi người. Maki và công chúa đắm đuối nhìn nhau. Cả nhà vua và hoàng hậu cũng vậy. Họ biết họ đã tìm được một chàng trai đích thực cho con gái mình. Nhà vua quay về phía Maki và nói những lời mà chàng không bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe. Công chúa Maki, ta hỏi ngươi với tư cách một người cha chứ không phải một nhà vua, ngươi sẽ cưới con gái của ta chứ? Tâu bệ hạ, đó sẽ là niềm vinh hạnh và hạnh phúc nhất của đời thần. Maki và công chúa không bao lâu sau kết hôn và con trai người thợ xây trở thành hoàng tử. Maki rất biết ơn cha mình đã cho mình thừa kế chú mèo. Còn chú mèo Dihia không phải đi săn nữa. Chú sống với hoàng tử và công chúa, tận hưởng cuộc sống hoàng gia trong lâu đài.